Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai, là con sao? Nước mắt lăn dài trên những vết sẹo. Lâm Gia Hoa như bị bỏng rát mà rụt rè lại một chút. Trần Như Vân ôm lấy cánh tay hắn, khóc nức nở, con đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở thế này. Không có người mẹ nào có thể chấp nhận con mình mang trên người những vết thương như vậy. Huống chi Lâm Gia Hoa lại bị đánh cháo suốt 20 năm. Lâm Gia Hoa không biết phải làm gì. Hắn nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh cầu cứu. Sở Nguyệt Nịnh thấy Trần Như Vân quá kích động, liền đứng dậy vỗ vai bà. Thật ra, tôi đã sớm tính ra A Hoa trong thời gian này có thể trở về với người thân. Vừa nhìn thấy bà tôi đã nhận ra bà và A Hoa có mối quan hệ huyết thống. Tuy nhiên, về mặt pháp luật, để chứng minh mối quan hệ của hai người, vẫn cần phải đi xét nghiệm ADN. Vào những năm 90, kỹ thuật xét nghiệm ADN ở Hương Giang đã khá phát triển. Một tờ kết quả giám định khoa học có thể hoàn toàn khiến hai mẹ con này yên tâm. Trần Như Vân khi nhìn thấy mặt Lâm Gia Hoa, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của mình trên khuôn mặt hắn. Cảm giác kết nối huyết thống khiến bà siết C, H, A, T, T, A, Y hắn. Con trai ngoan, chúng ta đi xét nghiệm ADN trước, sau đó sẽ khởi tố lại nhà họ Lâm. Lý Tuệ Văn cũng kéo Sở Nguyệt Nịnh cùng đến bệnh viện. Đây là một bệnh viện tư thục. Trần Như Vân quen biết với viện trưởng bệnh viện nên chỉ mất một buổi trưa để có kết quả. Khi Trần Như Vân nhận được kết quả, cảm giác áy náy suốt 20 năm của bà cuối cùng cũng được giải phóng. Bà cầm tờ kết quả ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Lâm Gia Hoa quỳ xuống bên cạnh mẹ, nghẹn ngào. Mẹ ơi, con đã về rồi. Sở Nguyệt Nịnh nhìn từ xa, Lý Tuệ Văn cũng rưng rưng nước mắt. Thật tốt quá, Trần Tổng cuối cùng cũng được đền đáp. Nịnh Nịnh, xem như tôi vô tình làm được việc tốt. Lý Tuệ Văn làm phóng viên paparazzi, nên luôn bị các ngôi sao mắng chửi là kẻ xấu, phá hủy sự nghiệp và gia đình của nhiều người. Tất nhiên rồi. Sở Nguyệt Nịnh nhìn Lý Tuệ Văn vì khóc mà đôi mắt đỏ hoe. Cô mỉm cười, đừng quên việc cứu nữ sinh kia. Cô đã làm rất nhiều việc tốt rồi. Hai người không muốn quấy rầy hai mẹ con, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Sau khi chia tay Lý Tuệ Văn, Sở Nguyệt Nịnh trước tiên đón taxi về phố Miếu, giúp dọn dẹp quán bánh sữa, rồi dắt xe đẩy đến nhà ăn Trương Ký để gửi. Cuối cùng, cô dọn dẹp quầy nước đường, cưỡi xe không về hướng chung cư mà quay lại đồn cảnh sát Cửu Long. Cửa đồn cảnh sát rất náo nhiệt, cảnh sát đã đưa về vài tên đánh nhau, tiếng chửi thề vang trời. Giữa ban ngày, mấy gã đàn ông tia, NTA, cánh tay xô đẩy nhau, có kẻ còn ấn người khác xuống đất đánh. Kháng giam, con mẹ mày. Mày lại đụng vào bạn gái tao, tin hay không tao đánh C, H, E, T mày. Bạn gái mày còn chưa nói là không thích, mày lại đánh tao, mày nói tiếp một câu thử xem. Nói thì nói, lần sau tao còn dám sờ eo nó. Hai gã đàn ông trên mặt đất ôm nhau vật lộn, người đá một chân, kẻ đá một chân, trong đám có cảnh sát cầm dùi cui. Mỗi người quất một dùi cui, hai gã đàn ông mới ngoan ngoãn buông nhau ra. Đồng Mậu phụ trách thẩm vấn hai người, khuyên giải, đều đến đồn cảnh sát rồi mà còn dám lộn xộn. Mỗi người thiếu một câu, để khỏi ai chịu khổ. Sở Nguyệt Nịnh đẩy xe đến dưới gốc cây đại thụ trước đồn cảnh sát. Cô nhìn qua liền thấy Vu Phi Dương cũng ở trong đám đông phía sau, nhưng lại ủ rũ cụp đuôi. Không có chút tinh thần nào, thì bác nhân vừa vặn đẩy cửa sổ ra, liếc mắt liền nhìn thấy người dưới gốc cây, quay đầu lại, Nịnh Nịnh hình như ở dưới lầu nhỉ. Cam Nhất Tổ buông tài liệu, nhào vào bên cửa sổ, ngồi dậy, đúng vậy, Chu Phong Húc mới vừa phân tích xong vụ án, thấy Thi Bắc Nhân ồn ào liền đậy nắp bút giả quang lại. Vừa mới đi đến bên cửa sổ, Thi Bắc Nhân đã giơ tay lên chào hỏi một cách hân hoan. Cách Trương.